vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 291, Linh Sử trở lại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử Q 675.291 Linh Sử trở lại 2. Bên ngoài sân bay, sau khi họ cất hành lý xong, Tịch Hạ Dạ lái xe trong khi hai anh em họ ngồi phía sau. Tịch Hạ Dạ lái xe chậm rãi ra khỏi bãi đậu xe. Mộ Gia đã gọi để hỏi xem họ đã đón cô chưa. Mộ Linh Sử trả lời điện thoại và nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Phải rồi, anh trai, lúc trước em đã nói với anh Tô Thần lấy giúp em bằng lái xe. Anh ấy đã làm xong chưa? Em nghe nói 2 năm nay, việc xin giấy phép lái xe khá khó khăn. Các quy tắc mới đã giảm hết rồi, nhưng em lười phải đi thi lắm. Mộ Linh Sử thấy Tịch Hạ Dạ lái xe thuần thục phía trước và ngay lập tức nhớ đến giấy phép lái xe của cô. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 291 Linh Sử trở lại. 2.675 Mộ Du Thần đang lướt tay trên máy tính bảng của mình, rồi nhìn cô. Anh nghĩ ngợi một lúc và hỏi Tịch Hạ Dạ đang lái xe. Anh đã nhờ bạn để nó ở đâu vào hôm đó nhỉ? Nó nằm trong ngăn kéo thứ hai bên trái bàn làm việc của anh, chị cũng đã giúp em giữ tên chủ thẻ là em. Ngày mai chị sẽ lấy nó cho em, A Sử. Tịch Hạ Dạ đã quá quen với thời hạn sở hữu này. Mộ Linh Sử gật đầu và từ từ tháo kính râm ra để lộ khuôn mặt. Vết sẹo của cô trông còn rõ hơn trong không gian mờ. Khi Tịch Hạ Dạ bất ngờ nhìn qua gương chiếu hậu, hàng mi dài của cô khẽ rung lên. Mặc dù cô ấy trông khá dịu dàng, nhưng vết sẹo đó, nó hủy hoại vẻ đẹp của cô ấy. Ngày mai em sẽ đến biệt thự Maple, chị không cần phải gửi nó về nhà đâu. Và Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 291 Linh Sử trở lại. 2.675 Về công việc của em, Mộ Linh Sử nói khi cô lại quay sang nhìn Mộ Du Thần. Để chị dâu sắp xếp cho em, chúng ta vẫn cần có người quản lý câu lạc bộ giải trí tại Imperial Sky Entertainment City. Trước đây, việc này do Ahatmo xử lý, anh sẽ để cậu ta xử lý chuyện phát triển Movie City và em sẽ là người thay thế thích hợp. Nghỉ ngơi vài ngày trước đi, sau đó để chị dâu sắp xếp mọi chuyện cho em. Cô ấy rất thành thạo với các vấn đề ở lĩnh vực này. Mộ Du Thần bình tĩnh trả lời, nhưng vẫn có một chút ánh sáng chuyển động trong đôi mắt anh khi anh nhìn Mộ Linh Sử. Ánh mắt của Mộ Linh Sử cũng tối sầm lại, cô thở dài và xoa xoa thái dương. Vâng, em sẽ nghe theo sự sắp xếp của chị cần đừng để em nhàn rỗi là được. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 675.291 Linh Sử trở lại. 2. Lúc Mộ Linh Sử nói xong, Tịch Hạ Dạ mỉm cười và trả lời cô. Có lẽ em sẽ không rảnh được lâu, câu lạc bộ chỉ mới mở trong một thời gian ngắn, rất nhiều việc chưa đi vào quỹ đạo, chị đang tìm một người có kinh nghiệm để quản lý nó trong một thời gian, và sẽ để cho em xử lý mọi việc khi mọi thứ đúng trật tự. Anh trai của em nói rằng em khá giỏi trong việc này, vì vậy người tốt nhất để xử lý việc này sẽ là em. Nghe vậy, Mộ Linh Sử nhún vai và liếc nhìn về phía Mộ Du Thần không cảm xúc bên cạnh. Sử dụng tài nguyên vừa đủ và hợp lý, giống như anh trai của em cũng quen với chuyện này rồi, em không cần nghỉ ngơi nhiều đâu, sắp xếp cho em đi làm vào ngày mai, em đã nghỉ ngơi vài ngày trước khi em ở bên đó rồi, vì vậy em không mệt lắm. Chỉ cần cho em ngày mai để điều chỉnh. Dù sao Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, đọc truyện tại ITETWAITEA 291 Linh Sử trở lại. 2.675 Cũng không có say máy bay quá mức. Mộ Linh Sử cũng là một người nghiện công việc, cô ấy là một DJ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế thì công việc quản lý câu lạc bộ của cô đã đảo lộn hết thảy ngày và đêm của cô, vì vậy sự khác biệt thời gian ở đây đã giúp cô giải quyết tốt. Như em mong muốn, nếu em không muốn ở lại chỗ cũ, anh đã để lại cho em một biệt thự ở bên cạnh Ahatmo. Em có thể trang trí lại nó theo phong cách Địa Trung Hải mà em rất thích. Ahatmo sẽ chịu trách nhiệm trông coi việc trang trí này, vì vậy nó có thể phù hợp với sở thích của em. Em có muốn ghé qua và xem thử nó như thế nào không? Mộ Du Thần trả lời nhẹ nhàng, mắt của anh không rời khỏi máy tính bảng trước mặt mình nửa bước. Khi Mộ Du Thần nói vậy, Mộ Linh Sử lập tức Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 291 Linh Sử trở lại. 2.675 Im lặng trở lại. Ánh mắt của cô trầm xuống có vẻ phức tạp. Sau đó, cô đột nhiên quay nhìn ra cửa sổ và không trả lời. Bầu không khí hài hòa trong xe biến mất ngay lập tức và sự u ám treo lơ lửng trong không gian hẹp lấp đầy không gian bằng một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tịch Hạ Dạ cũng không nói gì. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn hai người phía sau qua gương chiếu hậu. Cô thấy Mộ Du Thần vô cảm như mọi khi trong khi Mộ Linh Sử nhìn xuống. Cô ấy có vẻ khá cô đơn, lại thêm cả vết sẹo đó. Trông cô ấy thực sự trông có hơi. Tịch Hạ Dạ im lặng đảo mắt và tiếp tục tập trung vào việc lái xe. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cô không biết làm thế nào cô có thể phá vỡ sự trầm mặc này. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA291 Linh Sử trở lại. 2.675 Thời gian ngừng lại thật lâu, cô đột nhiên nghe thấy Mộ Linh Sử khẽ thở dài, giọng nói trong trẻo của cô mang một nỗi buồn mà cô đang phải chịu đựng. Anh ơi, em biết anh làm việc này vì lợi ích của em, nhưng em hy vọng anh có thể tránh xa mọi thứ giữa anh ấy và em. Một khi điều gì đó đã xảy ra chúng không bao giờ có thể trở lại như trước. Tại sao anh phải quan tâm đến việc này nhiều như vậy? Đúng vậy, chúng ta không thể trở lại như trước đây, nhưng anh biết rất rõ em đang nghĩ gì. Ahatmo chưa bao giờ từ bỏ em nên biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Mộ Linh Sử vừa dứt lời thì giọng nói bình tĩnh của Mộ Du Thần vang lên. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của anh đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo khi nhìn Mộ Linh Sử. Giật mình, ánh sáng trong đôi mắt của Mộ đọc truyện tại Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. ITETWAITEA291 Linh Sử trở lại. 2.675 Linh Sử sáng lên, cô chỉ biết đặt tay lên trán và thở dài. Rồi cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không thốt ra lời nào nữa. Ngày mai hãy đến thăm Lăng Thiên và cô. Em đã ở nước ngoài nhiều năm, mỗi năm Ahatmo đều đến đó tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Hôm qua anh nghĩ thấy rằng cậu ấy ở Nghĩa Trang Thanh Sơn, nhưng cậu ấy đã không đến. Anh nghĩ rằng cậu ấy muốn đợi em, Mộ Du Thần nhìn cô và nhẹ nhàng nói, một nụ cười mỉa mai cay đắng chợt lóe lên trên khóe môi cô. Cô đeo kính râm lần nữa và lẩm bẩm lạnh lùng, có gì để thương tiếc, người đã chết thì cũng đã chết rồi. Linh Sử, Mộ Du Thần hạ giọng đáp lại câu duy nhất. Trước thái độ nóng nảy của Linh Sử, Mộ Du Thần lập tức cau mày. Ánh mắt anh hiện lên Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA291. Linh Sử trở lại, 2.675 Một tia nghiêm nghị anh lặng lẽ nhìn cô. Em chỉ nói sự thật, Tịch Hạ Dạ có thể mơ hồ hiểu điều gì đó. Cô nghĩ rằng chuyện này liên quan đến Lăng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nhận thấy sự lạnh lẽo giữa họ, nghĩ một lát cô nói. Ahat Sử, em có cần gì không? Có một siêu thị ở phía trước. Mộ Linh Sử lại dịu xuống một chút và nhìn Tịch Hạ Dạ, lắc đầu. Không, cảm ơn chị. Ở nhà chắc đã chuẩn bị mọi thứ rồi ạ. Tâm trạng vẫn còn hơi khó xử, và không khí ngột ngạt vẫn còn cho đến khi họ đến mộ gia. Niềm vui đoàn tụ với cả gia đình luôn trong cay đắng. Bên trong khu nhà họ Mộ, Vương Huệ và Trang Tư Nhung đã chuẩn bị khá nhiều Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA291. Linh Sử trở lại, 2.675 món cho bữa tối. Khi họ nhìn thấy Mộ Linh Sử, khuôn mặt của mọi người đều tỏa sáng với niềm hạnh phúc hiếm có. Vương Huệ kéo Mộ Linh Sử và bắt đầu cằn nhằn, đôi mắt bà chứa đầy sự quan tâm sâu sắc. Cháu trở lại quả thực là quá tuyệt rồi. Nghỉ ngơi một lúc đi và để anh trai cháu sắp xếp mọi thứ. Một cô gái cứ chạy ra nước ngoài thì hay ho gì đâu chứ. Thậm chí không có ai chăm sóc cháu khi cháu bị bệnh. Cuối cùng người chịu khổ lại là cháu thôi. Bình luận 1. David 654.882 hay Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.